Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, chương 52. Cái thứ hai phân đoạn, ý niệm buộc tóc chân chính giá tiền là 899 nguyên. Khi Ngô Lập Huy tuyên bố chân chính giá cả, nhất thời làm Lam đội tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Nhất là Trần Hải. Đều không kịp nhìn chân hắn thượng đau đớn, cởi bỏ chân chạy đến chính giữa, reo lên, còn kém một khối tiền. Ui ui ui, các ngươi như vậy liền quá phận, chân trụi tấm màn đen à. Không sai không sai, các ngươi liên tục hai cục cũng như cái này tiếp cận chân thật giá cả. Quá bất khả tư nghị à. Trương Thịnh Nam ngồi xếp bằng tại trên đài. Viễn Trình lên tiếng ủng hộ Trần Hải. Đặng Thuần đối Trần Hải khoát khoát tay chỉ, cười nói, đội chúng ta có đại thần mang bay. Ta, Hàng Ca, Băng Tuyền, Tranh Ca đều là năm tháng. Cái này hai cục giá cả đều là giật dương đoán, bởi vì hai thứ đồ này hắn đều mua qua. Lý Hàng ba người gật gật đầu, phi thường đồng ý Đặng Thuần nói. Thật giả a? Như vậy thiên môn đồ vật ngươi đều mua qua. Ngươi đây cũng quá tính trẻ con không tiêu tan đi. Trịnh Hâm kinh ngạc nói. Tất cả mọi người rất tò mò nhìn qua Tô Dật Dương. Không nghĩ tới Tô Dật Dương đã vậy còn quá có sinh hoạt lịch sự tao nhã. Đối mặt ánh mắt mọi người. Tô Dật Dương buông buông tay. Giải thích nói. Những vật này ta cho ta phía trước bạn gái đều mua qua. Cho nên đối với giá cả có chút hiểu. A tương đương, mọi người bừng tỉnh, trên mặt lộ ra nguyên lai như thế thần sắc. Rốt cuộc những cái này tiểu vật lấy nữ hài tử niềm vui chính là không thể tốt hơn. Nhất là đối tuổi không lớn lắm nữ hài tử mà nói. Hiệu quả tốt hơn. Vân Uyển Nghi nghe được Tô Dật Dương giải thích, trên mặt nụ cười có chút thiếu chút, lép xẹp miệng. Cái miệng nhỏ nhắn chề xuống, nội tâm bên trong đã có chút hâm mộ, lại có chút ít ghen ghét. Hiện trường trò chơi tiếp tục, trận thứ ba đồ vật lạnh hơn cửa. Tô Dật Dương cũng hoàn toàn không có hiểu. Hoàng đội lần đầu tiên thất bại, tư vị xác thực tương đương mất hồn. Tô Dật Dương cảm giác chính mình cái đuôi cốt đều tại đau. Trong nháy mắt đó kích thích. Làm hắn chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều đần độn vô vị. Mà lần đầu chiến thắng Lam đội, 6 người đều vui vẻ hỏng. Trần Hải đối với Đặng Thuần triển khai điên cuồng cười nhạo. Ván thứ tư, Hoàng đội lần nữa chiến thắng, dẫn đầu đạt được 3 phần, lấy được một cái phân đoạn thắng lợi. Chúc mừng Hoàng đội thắng lợi, mời phái ra một người đại biểu đến đây lấy các ngươi thắng lợi ban thưởng. Đặng Thuần vui vui vẻ, đem nhắc nhở tạp với tay cầm. Sau đó 5 người vây tại một chỗ, bắt đầu nghiên cứu, mà Lam đội cái kia mặt chính là dương mắt nhìn xem. Vương Hoành Viễn chắp tay trước ngực, cầu khẩn, chúc phúc tại Hoàng đội huynh đệ gặp dữ hóa lành. Amen, căn cứ ta vòng thứ nhất quan sát, ta cảm thấy Tô Dật Dương khẳng định không phải nằm vùng. Ván này liền hắn xuất lực nhiều nhất. Trần Hải mở ra hắn thiên tài phân tích thuật. Đứng ở Trần Hải bên người Trịnh Hâm, nhẹ nhàng gật gật đầu, đồng ý Trần Hải phân tích. Lam đội mặt này suy đoán, Hoàng đội cái kia mặt cũng đồng dạng đang suy đoán. Có câu khó đi không bằng say, có miệng khó trả lời không bằng ngủ. Hoàng đội nhắc nhở trên bảng chỉ có lác đác mấy chữ, nhường Đặng Thuần 5 người đều nhìn mộng, hoàn toàn khó giải ý nghĩa. Câu thơ này chính là thần mã ý tứ a. Lý Tranh sờ sờ hắn đại đầu chọc, hoàn toàn đầu óc không thông, say cùng ngủ. Tô Dật Dương cau mày, hồ nghi nói, chẳng lẽ là chúng ta trong đội ngũ nằm vùng, thích uống tửu cùng ngủ. Tô Dật Dương những lời này nói ra sau, Đặng Thuần cùng Dương Băng Tuyền hai người liếc nhau, sau đó không hẹn mà cùng hướng Lý Hàng nhìn lại, ánh mắt trở nên có chút khó có thể đoán. Ui ui ui, nhìn ta làm gì a? Lý Hằng trở mặt, reo lên, hai người các người sẽ không hoài nghi ta đi. Đặng Thuần khiêu khiêu lông mày, cười đùa nói, chúng ta trong năm người, Giật Dương cùng Tranh ca hai ta không rõ ràng lắm, nhưng mà Hằng ca ngươi chúng ta thế nhưng mà rất hiểu rõ. Hảo tử ngủ ngon hai thứ này ngươi đều chiếm. Vừa rồi Giật Dương xuất lực nhiều nhất, cho nên Giật Dương hiểm nghi hiện tại nhỏ nhất. Tranh ca tạm thời đặt một bên, hiện tại Hằng ca ngươi hoài nghi lớn nhất. Dương Băng Tuyền phụ họa nói, làm đội sáu người ôm bờ vai ở một bên xem cuộc vui. Lộc Hầu cười nói, nhìn xem nhìn, cãi vã, bắt đầu nội chiến rồi. Ngay tại Đặng Thuần cùng Dương Băng Tuyền hoài nghi nội gian chính là Lý Hằng thời điểm. Lý Tranh đứng ra đọ sức nói, trước dừng ở đây, tin tức có hạn, trước không muốn nội chiến, để tránh nhường hoàng đội có thời cơ lợi dụng. Không sai, câu này thơ đến cùng là có ý gì chúng ta không rõ ràng lắm. Ta chỉ là đoán mò mà thôi. Tô Giật Dương phụ họa nói, thảo luận dừng ở đây. Cái thứ nhất phân đoạn chơi xong, thời gian đã là 1 giờ chiều chuông. Ngô Lập Huy tuyên bố nghỉ ngơi 1 giờ, phân phát cặp lồng đựng cơm. Mọi người bắt đầu ăn cơm trưa. 1 giờ sau, mọi người đang Trung Sơn Đại học lễ đường tập hợp, một lần nữa bắt đầu thu hình. Trung Sơn Đại học xây dựng trường học trăm năm, vì Hoa Quốc bồi dưỡng được từng vị trụ cột của quốc gia nhân tài. Hôm nay Trung Sơn Đại học sắp tốt nghiệp, đông đảo học sinh tề tụ tại lễ đường. Mà các ngươi vòng thứ 2 tỉ thí chính là lên đài ngẫu hứng diễn thuyết, mỗi đội ngũ phái ra một người đại biểu. Cuối cùng căn cứ dưới đài người xem phản ứng, tới đấu võ thắng bại. Ngô Lập Huy công bố vòng thứ 2 tỉ thí quy tắc. Chúng tinh nghe xong quy tắc, một mảnh xôn xao, lên đài diễn thuyết, vẫn là ngẫu hứng diễn thuyết. Cái này ta không thể được. Đặng Thuần trước tiên vẫy vẫy tay, đối với bên người hoàng đội thành viên nói. Dương Băng Tuyền lắc đầu, phụ họa nói, ta cũng không được. Diễn thuyết chuyện này ta cũng làm không đến. Các ngươi đừng nhìn ta à. Ngươi để ta lên đài diễn cái kịch bản, ta tuyệt đối không nói hai lời liền lên đài. Thế nhưng để ta diễn thuyết, ta thế nhưng mà thật không am hiểu. Lý Tranh thấy bốn người đều nhìn hắn, vội vàng nói, làm đội cùng hoàng đội đều không sai biệt lắm. Tất cả mọi người buồn lên. Mọi người tuy rằng đều là công chúng nhân vật, thường xuyên hoạt động mạnh tại đèn tụ quang phía trước, nhưng mà diễn thuyết lại không đơn giản như vậy. Huống chi là ngẫu hứng diễn thuyết, vậy thì càng khó. Cái thứ hai phân đoạn quả thực đem tất cả mọi người làm khó. Mà Ngô Lập Huy chính là ngồi ở chỗ kia cười tủm tỉm nhìn xem mọi người. Lệnh mọi người khí, bực, hàm răng thẳng ngứa, thật là muốn đi đánh cho hắn một trận a. Khiến cho cái quỷ gì phân đoạn a. Hoàng đội 5 người thương lượng nửa ngày, cuối cùng Đặng Thuần 4 người đều đem ánh mắt ngắm chuẩn Tô Giật Dương. Giật Dương, ngươi thế nhưng mà tiến sĩ a. Chúng ta nơi này liền ngươi bằng cấp tối cao, hơn nữa ngươi cùng người bên trong tuổi tác không kém nhiều. Đối với bọn hắn tư duy càng hiểu, cho nên cái này gian khổ nhiệm vụ chỉ có thể giao cho ngươi. Đặng Thuần kéo lấy Tô Giật Dương tay, ngữ khí thành khẩn, nói. Lý Tranh vỗ vỗ Tô Giật Dương bờ vai, vẻ mặt nghiêm túc, nói. Cố gắng lên, ta xem trọng ngươi. Tô Giật Dương trợn mắt, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chút gì đó. Lý Hằng một cái bước xa chui lên tới, đem Tô Giật Dương miệng cho che. Giật Dương, không cần phải nói cái gì biểu quyết tâm nói. Tận lực là tốt rồi, thắng thua không trọng yếu, vô luận ngươi phát huy thành cái dạng gì chúng ta cũng sẽ không trách ngươi. Lý Hằng trịnh trọng nói, Dương Băng Tuyền chính là vui vẻ chạy đến Tô Giật Dương sau lưng. Chi kỷ cho Tô Giật Dương cầm bốc lên bờ vai, thỉnh thoảng mà còn gõ gõ cõng. Cứ như vậy, tại Tô Giật Dương một lời không động dục huống hạ, hắn liền trở thành hoàng đội đại biểu. Sắp đại biểu hoàng đội lên đài diễn thuyết, đến mức Tô Dật Dương u oán đôi mắt nhỏ, chính là bị bốn người trực tiếp không nhìn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.